thần cấp ở rể. Chương 557, mở công ty đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, thời điểm tất cả mọi người không còn tỏ thái độ nữa. Hoa Vĩ là người đầu tiên tán thành đề nghị liên minh của Diệp Vô Phong. Tuy Hoa Vĩ tôi đây chẳng có bản lĩnh gì, nhưng trước nay nhìn người rất chuẩn. Chưa kể, tính cách của chủ tịch Diệp cũng rất hợp khẩu vị tôi. Cái gì cần làm thì làm thôi. Đàn ông đích thực lề mề chậm chạp còn ra thể thống gì nữa. Hoa Vĩ là người đầu tiên đồng ý chuyện liên minh. Mà đương nhiên, khi đã có người chịu đứng ra lên tiếng rồi thì các nhà xí nghiệp khác tất nhiên sẽ dần bị công phá phòng tuyến tâm lý. Đặc biệt là khi Phong Tử Nghĩa vẫn đứng bên cạnh họ đây. Chưa kể, cuộc họp này cũng do Phong Tử Nghĩa cử hành. Mà bọn họ trước giờ luôn tin tưởng tuyệt đối vào nhân phẩm của Phong Tử Nghĩa. Phong Tử Nghĩa gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Đến giờ ông vẫn luôn là con người sòng phẳng. Là một người cực kỳ chính trực. Và tất nhiên, bọn họ vô cùng nể phục ông ở điểm này. Bởi bọn họ đều hiểu, người làm về buôn bán được mấy ai chân chính sòng phẳng đâu. Nhưng mà, Phong Tử Nghĩa lại là người như vậy. Cuối cùng, liên minh được thành lập. Còn Diệp Vô Phong thì nở nụ cười tươi rói trên mặt. Liên minh đã được thành lập xong. Vậy việc cần làm tiếp theo chính là ra tay với công ty Chính Hòa. Công ty Bảo An Long Kiếm đăng ký vào ngày hôm sau. Về phần công ty có vị trí đối diện công ty Chính Hòa. Là một tòa cao ốc. Tuy chỉ thuê tầng 1 và tầng 2. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Thời điểm cắt băng khánh thành công ty. Lý Thích và Trịnh Phi chỉ đứng trước cửa công ty bọn họ nhìn rồi lạnh lùng cười. Công ty bọn họ còn muốn cắt băng khánh thành sao? Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Ở Liêu Tây này bọn họ có thể mời ai về làm việc cùng được chứ? Thật đúng là chả có tí hiểu biết nào. Lý Thích cười nhạo nói. Ai biết được, có thể là Diệp Vô Phong đích thân tới cắt băng. Cũng chỉ là cấp trên của công ty cùng nhau cắt băng khánh thành. Trịnh Phi nhún nhún vai. Có điều anh ta thật sự biết rõ. Diệp Vô Phong đúng là quá độc ác. Vậy mà lại ngang nhiên mở công ty đối diện công ty họ. Đây chẳng phải là đang tuyên bố muốn đối đầu trực diện với bọn họ sao? Có điều, cũng không thử nhìn xem công ty bọn họ đã kinh doanh ở Liêu Tây này bao nhiêu năm. Công ty bọn họ đã là một công ty bảo an lâu đời. Chưa kể danh tiếng bên ngoài cũng đã vang xa. Không cần phải quảng bá nhiều người khác cũng đủ biết đến công ty Chính Hòa của bọn họ. Tuy nhiên, công ty bảo an Long Kiếm thì hoàn toàn khác. Công ty này đúng thật là vô cùng nổi tiếng ở Liêu Đông. Nhưng ở Liêu Tây này thì không ai biết. Rào cản địa lý chính là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tôi rất muốn xem thử xem bọn họ còn tự rước nhục đến mức nào nữa. Cắt băng khánh thành chỉ có mỗi ông chủ công ty tham gia. Lý Thích nói với vẻ khinh thường. Có điều, ngay khoảnh khắc đó, một chiếc xe dừng trước cửa công ty Bảo An Long Kiếm. Người xuống xe chính là Phong Tử Nghĩa. Lúc này, tuy Phong Tử Nghĩa đã bán hết cổ phần ông sở hữu, nhưng trên thực tế thì hiện tại công ty vẫn do Phong Tử Nghĩa đứng tên. Hừ, xem ra Phong Tử Nghĩa thật sự muốn xé rách mối quan hệ với nhà họ Nguyên. Ông ta dám ra mặt ủng hộ Diệp Vô Phong. Đợi sau khi Diệp Vô Phong bị nhà họ Nguyên hành chết. Tôi thật sự rất muốn biết. Ông ta sẽ làm thế nào đây? Lý Thích nói với giọng khinh thường. Nhưng ngay lúc này, những nhà xí nghiệp cùng thực hiện việc liên minh đều thi nhau tới trước cửa công ty Bảo An Long Kiếm. Lý Thích bĩu môi. Bọn họ cũng đâu còn chỗ nào để dựa vào nữa đâu. Nhà họ Nguyên đã không vừa mắt họ. Vẫn đang tính toán để bọn họ nhanh cút đi. Giờ cuối cùng cũng có lý do để ra tay rồi. Bọn họ đây là đang tự tìm cho mình một đường chết. Đột nhiên, một chiếc Volkswagen đen đậu trước cửa công ty Bảo An Long Kiếm. Một người bước từ bên trong ra, mà người bất ngờ xuất hiện này ngay tức khắc khiến họ phải trừng mắt nhìn. Có chuyện quái gì xảy ra vậy? Tại sao cục trưởng cục cảnh sát lại tới tham gia mấy hoạt động kiểu này chứ? Người mới tới chính là Đỗ Miên Tân. Ông ta xuất hiện trong bộ quần áo thường ngày. Hôm nay vừa đúng ngày ông ta được nghỉ. Lại nghe nói Diệp Vô Phong mở một công ty ở Liêu Tây. Nên vội chạy tới muốn giữ thể diện. Vì sau cùng ông ta biết rõ. Công ty này có khả năng chính là cục Hồng Thuẫn giúp Diệp Vô Phong đối đầu trực diện với nhà họ Nguyên. Hiện giờ Đỗ Miên Tân đã hoàn toàn nghiêng về phía Diệp Vô Phong. Trên thực tế thì cũng chỉ là nghiêng về người đứng đầu thôi. Vì dù gì ông ta cũng là người hiểu định luật. Cục Hồng Thuẫn là phải nghe theo chỉ dẫn của người lãnh đạo tối cao. Nhìn cửa công ty bảo an Long Kiếm, Đỗ Miên Tân cảm khái. Xem ra, những ngày êm ấm của nhà họ Nguyên này sắp kết thúc rồi. Cục trưởng Đỗ, thật không ngờ hôm nay ngài cũng có thời gian tới đây đấy. Diệp Vô Phong mỉm cười nói. Đỗ Miên Tân đã đích thân tới đây. Ông ta cho anh mặt mũi như vậy thì đương nhiên anh cũng phải khách sáo một chút. Tuy anh biết rõ Đỗ Miên Tân tới đây là vì cục Hồng Thuẫn. Chứ không phải là vì công ty Hoa Cường. Nhưng như vậy đã là đủ rồi. Sau Đỗ Miên Tân, lại có thêm vài chiếc xe bên chính phủ đi tới dừng trước cửa công ty bảo an Long Kiếm. Nhất thời, cửa công ty ngập tràn những tiếng cười đùa. Nơi nơi đều là âm thanh của những người nói chuyện phiếm. Phong Tử Nghĩa đứng một bên. Ban đầu ông ta vẫn tưởng rằng những người tới đây đã giữ thể diện cho Diệp Vô Phong lắm rồi. Nhưng thật không ngờ, bọn họ chỉ là một trong số những nhân vật nhỏ. Nhân vật tai to mặt lớn thật sự đứng trước mặt này khiến bọn họ đến xì hơi còn không dám. Phải biết rằng những người này chính là đại diện cho toàn bộ chính phủ Liêu Tây. Nói cách khác, họ chỉ cần nói bừa một câu cũng khiến thế cục của Liêu Tây thay đổi hoàn toàn. Có thể nói, thêm sự hiện diện của những người này cũng đủ để khiến nhà họ Nguyên khó giải quyết. Diệp Vô Phong có thể mời được nhiều nhân vật tầm cỡ bên phía chính phủ gọi tới đây lại càng khiến nhóm người liên minh Phong Tử Nghĩa thêm tin tưởng. Anh, xem ra bọn họ vẫn quá coi thường Diệp Vô Phong rồi. Công ty bảo an Long Kiếm chính thức khai trương. Chỉ một thời gian ngắn đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Có điều công ty bảo an vẫn là một điều tương đối xa lạ với họ. Đúng lúc này, mấy ông chủ đi vào công ty chính hòa. Nhìn thấy hai người Lý Thích đang đứng ở cửa. Khuôn mặt tức khắc trưng lên nụ cười. Chu Hoa Tăng đứng trong số đó tò mò hỏi. Tổng giám đốc Lý, Tổng giám đốc Trịnh, hai người bị sao vậy? Lý Thích nở nụ cười. Anh ta biết công việc buôn bán của mình lại tiếp tục. Những người này tới ký hợp đồng. Chỉ là xem mấy vở hài kịch thôi mà. Lý Thích cười nhạo nói. Mấy người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Phong. Đến lúc nhìn thấy tên công ty, bọn họ lập tức nở nụ cười. Xem ra là có người muốn đối đầu với các người. Chu Hoa Tăng tươi cười. Lý Thích nói với giọng khinh thường. Muốn đối đầu trực diện với công ty chúng tôi ấy hả? Bọn họ xứng sao? Trịnh Phi thì nhìn mấy người Chu Hoa Tăng nở nụ cười. Nói, đi thôi, chúng ta lên trên nói chuyện tiếp đi. Mấy ông chủ đây là muốn gia hạn hợp đồng đúng không? Mấy người đều gật gật đầu. Bọn họ tương đối hài lòng với cơ sở an ninh và nhân viên của công ty chính hòa. Có điều, ngay lúc này, vài chiếc xe lại tiếp tục xuất hiện trước cửa công ty chính hòa. Nụ cười trên mặt Lý Thích càng sáng lạn hơn. Hôm nay đúng là ngày tốt. Nhiều người tới thuê bảo an cùng một lúc như vậy. Có thể kiếm được kha khá đó chứ. Nhưng ngay lúc khuôn mặt vẫn còn nụ cười tươi rói hiện hữu đó thì mấy người tới sau vội vàng phóng tới chỗ bọn họ. Khi đã đến trước mặt Lý Thích và Trịnh Phi thì lôi ra một tờ giấy. Lý Thích, Trịnh Phi, công ty chính hòa của các người có hành vi trốn thuế lậu thuế. Hãy cùng chúng tôi về đồn một chuyến. Người vừa tới lạnh nhạt nói. Lý Thích và tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngẩn to te. Lúc này bọn họ mới hiểu ra. Hóa ra những người này chính là người của cục thuế vụ. Cách trương.